Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 26, Hoffenheim Bundesliga trận đầu sắp khai hỏa. Thời gian, 22 tháng 5 năm 2012 kết thúc làm nóng người các cầu thủ dồn dập trở lại phòng thay đồ. Bọn họ huấn luyện viên đang ở nơi đó chờ bọn họ. Có mấy lời muốn nói với bọn họ, cùng chiến thuật không quan hệ. Cùng thi đấu quan hệ cũng không lớn. Có điều nhưng là nhất định phải nói mấy lời. Trở lại bên trong phòng thay đồ. Cung chính lập tức thay đổi vừa làm nóng người lúc quần áo. Vào lúc này y phục này đã ướt đẫm. Hắn ở trong sân bóng vẻn vẹn làm nóng người gần 20 phút. Này một thân liền ướt đẫm. Này khí trời bên ngoài cũng thật là nhiệt a. Cung chính đổi ngày hôm nay Hoffenheim đội bóng. Tuy rằng ngày hôm nay là khách cuộc tranh tài, thế nhưng Hoffenheim ngày hôm nay áo đấu hay là bọn hắn sân nhà đội ngũ. Màu xanh lam tân đội phục, mặc đội ăn vào sau. Cung chính đem màu trắng băng đội trưởng mang ở chính mình cánh tay phải trên. Cung chính đi tới đội bóng này nhiều nhất cũng có điều thời gian 2 năm. Nhưng là chính là như vậy 2 năm thời điểm. Để hắn từ đội thanh niên một vị phổ thông cầu thủ trở thành hiện tại đội bóng đội trưởng. Này cùng Ralf Rangnick sự tin tưởng hắn cùng xem trọng có quan hệ rất lớn. Đối với Ralf Rangnick cung chính vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Ralf Rangnick rất có thể hắn cung chính đến vào lúc này đều không thể tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá. Ralf Rangnick đối với hắn ân tình. Cung chính là suốt đời khó quên. Hiện tại cung chính càng bị Ralf Rangnick đề bạt làm đội bóng đội trưởng. Cung chính đối với Ralf Rangnick cảm kích càng sâu. Hắn hiện tại cũng chỉ hữu dụng càng tốt hơn biểu hiện qua lại báo Ralf Rangnick tín nhiệm cùng coi trọng. Mắt thấy các cầu thủ đều xử lý tốt chuyện của chính mình. Ralf Rangnick đẩy một cái con mắt của chính mình nói rằng: các tiểu tử, chú ý, nghe thấy đội bóng huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Hoffenheim cầu thủ dồn dập xoay đầu lại nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick. Mắt thấy các cầu thủ sự chú ý đều thả lại đây. Ralf Rangnick lúc này mới tiếp tục nói: các ngươi sắp đối mặt đội bóng từ trước tới nay trận đầu Bundesliga thi đấu. Mùa giải trước có rất nhiều truyền thông phân tích tiền đồ. Bọn họ nhận vì là căn bản thì sẽ không thể bảo vệ. Bọn họ nhận vì cái này mùa giải sau khi kết thúc. Phải hôi lưu lưu lăn gặp giải hạng 2 Đức đi. Nói tới chỗ này Ralf Rangnick dừng lại một chút. Ánh mắt của hắn nhanh chóng từ mỗi cái đội viên trên mặt đảo qua. Mỗi cái đội viên trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Ralf Rangnick âm thầm gật gật đầu. Xem ra bọn họ các cầu thủ cũng không tin bọn họ liền cấp đều bảo vệ không được. Ta muốn nói đúng lắm. Ta đối với thực lực rất tin tưởng. Bảo vệ đối với tới nói tuyệt đối không phải việc khó gì. Mục tiêu cũng không phải đơn giản bảo vệ. Là một nhánh thăng ngựa văn. Có thể đã sớm ở ước mơ Bundesliga thi đấu. Ở hạng 2 giải đấu thời điểm. Bọn họ nói thế nào? Bọn họ nói đây là một nhánh có thể lập tức đi tham gia giải hạng nhất đội bóng. Ta nghĩ ở lúc trước thời điểm các ngươi đã nghe được chủ tịch tiên sinh lời giải thích. Đúng. Mùa giải này mục tiêu chính là bảo vệ ba tranh quan. Ralf Rangnick hưng phấn vung vẩy cánh tay của chính mình nói rằng: ác, phòng thay đồ bên trong có Hoffenheim cầu thủ hô lên. Đại gia vốn là đều rất hưng phấn. Để huấn luyện viên trưởng Rangnick như thế tưới dầu lên lửa lập tức. Liền càng hưng phấn, bọn họ đối với Bundesliga mùa giải thời khắc phi thường ước mơ. Ở trên mùa giải trước gia nhập liên minh Hoffenheim thời điểm, Rangnick liền nói với bọn họ, mục tiêu của bọn họ không phải xung kích hạng 2 giải đấu, mà là hạng nhất. Bọn họ đã sớm xem nhìn này giải hạng nhất là hình dáng gì. Bất luận cái nào ở nước Đức đá bóng cầu thủ, đều hy vọng tham gia này cao cấp nhất giải đấu. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Hiện ở tại bọn hắn đi tới Bundesliga. Bọn họ cũng không muốn vẻn vẹn là đến Bundesliga đi một lần. Càng không hy vọng hàng năm đều vì bảo vệ mà chiến. Hoffenheim này chi liên tục 2 năm nhảy cấp 3 đội bóng cầu thủ trong lòng đều là có chút ngạo khí. Hơn nữa, bọn họ cũng tương tin thực lực của bọn họ có thể đem Bundesliga giảo một cái long trời lở đất. Mắt thấy Hoffenheim cầu thủ cái kia hết sức hưng phấn dáng vẻ, Ralf Rangnick khẽ mỉm cười. Hắn lập tức giơ tay ngăn lại Hoffenheim các cầu thủ điên cuồng gào thét. Được rồi, cứ như vậy đi. Chiến thuật dựa theo ta trước an bài đến đá. Hiện tại, các ngươi liền đi ra ngoài. Để những người nghi vấn người câm miệng. Để những người nghi vấn người trợn mắt ngoác mồm. Nghe huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick rít gào, Hoffenheim cầu thủ dồn dập đứng lên. Như lao tới chiến trường chiến sĩ bình thường tuôn ra phòng thay đồ. Ngày hôm nay quan tâm bản cuộc tranh tài người nhiều vô cùng. Ngoại trừ những này fan bóng đá. Chính là những phóng viên kia. Ngày hôm nay bọn họ đi tới nơi này chính là vì xem Hoffenheim chuyện cười. Bọn họ muốn nhìn một chút Hoffenheim đội đến tột cùng dựa vào cái gì đi gọi bảo vệ ba tranh quan. Khẩu hiệu, vào lúc này, trong sân bóng bầu không khí đã phi thường hừng hực. Bởi vì hai bên cầu thủ lập tức liền muốn ra trận. Trong sân bóng hai bên cổ động viên điên cuồng nộ hô. Gầm thét lên, vào lúc này, trong sân bóng phát thanh viên lập tức thông báo hai bên cầu thủ ra trận. Vào lúc này, hữu nghị trong sân bóng, hai bên cổ động viên lập tức điên cuồng lên. Hữu nghị trong sân bóng đạt đến một cái tân cao thủy triều. Cung chính ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trước nhất, trên cánh tay buộc vào băng đội trưởng. Ở bên cạnh hắn là Cottbus các cầu thủ. Bọn họ trên người mặc một nửa hồng một nửa bạch sân nhà áo đấu. Mà Hoffenheim thì lại ăn mặc bọn họ một thân lam sân nhà áo đấu. Ở hai bên cầu thủ bước vào sân bóng trong nháy mắt đó. Toàn bộ trong sân bóng tiếng hoan hô nổ vang không ngớt. Toàn bộ sân bóng thật giống đều có chút chịu đựng không được. Liền muốn tan vỡ. Kỹ nữ quân đoàn đi chết. Rác rưởi Hoffenheim cút đi. Các ngươi cái đám này mại dâm ra hòa. Cổ động viên Cottbus điên cuồng hướng về phía Hoffenheim các cầu thủ gào thét xít gào nhục mạ. Bọn họ đây là đang ghen tị Hoffenheim. Bởi vì bọn họ câu lạc bộ càng to lớn hơn nhưng không có nhiều như vậy tài chính. Bởi vậy bọn họ đem Hoffenheim coi là Tây Đức tư bản thế lực lấy tiền tài tiến hành không công bằng. Cạnh tranh điển hình kiểu mẫu. Cung chính mang theo băng đội trưởng đi ở đội ngũ mặt trước. Lần này bên sân phóng viên lập tức đem màn ảnh nhắm ngay vị này gần nhất 1-2 năm từ từ bay lên. Siêu cấp ngôi sao mới. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên sẽ trở thành Hoffenheim đội tân đội trưởng. Chuyện này quả thật quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tuy rằng cung chính cái tên này tại đây 1-2 năm bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Thế nhưng cái tên này lớp không không hơn được nữa mới chừng 20 tuổi mà thôi. Huống chi cái tên này cái kia hung hăng đến cực điểm tính cách càng là không thích hợp làm đội. Bóng đội trưởng A, vào lúc này Ralf Rangnick đem cung chính đề bạt làm Hoffenheim đội trưởng. Này cũng thật là ngoài dự liệu của mọi người. Hoffenheim cổ động viên đúng là đã sớm biết. Ở Hoffenheim trận đấu giao hữu bên trong. Cung chính cái tên này liền nhiều lần mang đội bóng băng đội trưởng tham gia thi đấu. Hoffenheim cổ động viên đối với này đã quen thuộc. Hơn nữa cung chính mang theo băng đội trưởng tham gia mấy trận thi đấu. Hoffenheim đều thắng lợi. Hoffenheim là một nhánh rất trẻ trung đội bóng. 21 tuổi cung chính đã xem như là bên trong lão tướng. Mà tại đây cái đội hình ra sân bên trong. 25 tuổi Per Nielsen càng là già nhất cầu thủ. Vì lẽ đó cung chính vì là đội trưởng cũng không có cái gì không thích hợp. Hơn nữa cung chính cái tên này vẫn là Euro vua phá lưới. Bọn họ cũng dần dần tán đồng rồi cung chính trở thành đội trưởng sự thực. Cùng không có chúng cử danh sách lớn đội hữu đồng thời ngồi ở trên khán đài thiệu giáp ất lại nhìn. Tới cung chính cái tên này mang Hoffenheim băng đội trưởng ra trận thời điểm cũng là cả kinh. Hắn còn thật không nghĩ tới cung chính cái tên này sẽ trở thành Hoffenheim đội trưởng. Chính là này một loại có thực lực gia hòa. Trung Quốc liên đoàn bóng đá lại vẫn không lọt mắt. Đám người kia cũng là đủ có mắt không trong. Đi vào sân bóng, Hoffenheim cùng cầu thủ của Cottbus phân loại trọng tài chính hai bên đứng thành một hàng. Hai bên đội trưởng đều dựa vào gần tổ trọng tài thành viên. ở lúc trước đơn giản tấu quốc ca nghi thức sau. Làm đội khách Hoffenheim ở đội trưởng cung chính dẫn dắt đi cùng tổ trọng tài thành viên nắm tay. Sau đó sẽ tập thể đi tới cùng Cottbus các cầu thủ đồng thời nắm tay. Hả? Có thể thấy, cung chính đối với chuyện như vậy đã rất quen thuộc. Xem ra này không phải hắn lần thứ nhất làm Hoffenheim đội trưởng ra trận. Trung Quốc Bắc Kinh CCTV diễn bá trong đại sảnh. Trung ngôn đài truyền hình nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền cùng nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương Chính ở CCTV phong vân bóng đá kênh giải thích tịch giải thích cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này CCTV phong vân bóng đá kênh chính đang trực tiếp. Đúng đấy, có thể thấy cung chính không phải ngày thứ nhất trở thành Hoffenheim đội trưởng A. Bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Tại đây cái mùa giải châu Âu một nhánh truyền lưu cung chính thức sắp rời đi Hoffenheim tin tức. Xem cái gì MU lão tước ra coi trọng cung chính. Real Madrid Schuster hy vọng cung chính có thể giá lâm Bernabeu. Arsenal đã cùng cung chính cắm cọc tiêu thỏa thuận chờ chút. Ta nghĩ, vào lúc này bọn họ đã yên tĩnh được. Cung chính tại đây cái mùa giải trừ bị đề bạt làm đội trưởng. Ta nghĩ Ralf Rangnick cũng là muốn dùng cái này đến ổn định một hồi quân tâm. Biểu thị cung chính sẽ không rời đi Hoffenheim. Chỉ ít gần nhất mấy cái mùa giải không sẽ rời đi. Hừm, đúng. Đồn đại những tin tức này đám người có thể yên tĩnh một hồi. Người ta nếu vào lúc này trở thành Hoffenheim đội trưởng. Như vậy cái này mùa giải người ta khẳng định là không thế nào sẽ rời đi. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tiền cũng nói như thế. Vào lúc này, cung chính chính đang trong sân bóng cùng Cottbus đội trưởng tiến hành chọn một bên nghi thức đây. Trọng tài chính hướng về hai bên đội trưởng ra hiệu. Chính diện là Hoffenheim quyền lựa chọn. Phản diện là Cottbus quyền lựa chọn. Các ngươi nghe hiểu không? Cung chính cùng Cottbus đội trưởng lập tức gật đầu biểu thị tự mình biết. Trọng tài chính mắt thấy hai bên đội trưởng đã rõ ràng. Hắn lập tức đem trong tay tiền xu hướng lên trên quăng đi. Tiền xu trên không trung cấp tốc toàn vòng sau khi rơi xuống trên đất. Trọng tài chính lập tức nghiêng người xuống đem tiền xu kiếm lên. Cho hai bên đội trưởng xem qua chính diện. Cung chính thu được quyền lựa chọn. Vào lúc này cung chính không chút suy nghĩ. Hắn lựa chọn một bên quyền. Hắn lựa chọn khung thành sau lưng là Hoffenheim fan bóng đá một bên. Mà cầu thủ liền thuộc về đội chủ nhà Cottbus đội. Ở phân phối xong bóng quyền cùng sân bóng tay. Trọng tài chính quay về hai vị đội trưởng nở nụ cười. Sau đó ba người phân biệt nắm tay. Nắm tay sau khi ba người này mới phân tán ra. Trọng tài chính lập tức chạy đến bên sân đi đối với biểu. Mà hai bên đội trưởng thì lại ra hiệu hai bên cầu thủ mau đến chính mình một hiệp lạc vị. Bởi vì thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, chào mọi người. Nơi này là CCTV phong vân bóng đá kênh. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Đức bóng đá giải hạng nhất. Cottbus sân nhà nghênh chiến Hoffenheim thi đấu. Hiện tại hai bên cầu thủ đã lạc vị trí thật tốt. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức hưng phấn giải thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.